Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, đối với ma pháp sư nhóm mà nói, bọn họ rất rõ ràng máu tâm quan trọng, có rất nhiều nguyên rủa loại ác độc ma pháp, điều này đây máu vì môi giới hoàn thành, nếu một người huyết rơi vào không có hảo ý giả trong tay, hắn rất có thể chết cũng không biết chết như thế nào. Cùng loại án kiện ở Tháp Văn Đế Quốc mấy ngàn năm trong lịch sử nhiều không kể xiết. Ở các loại chính trị đấu tranh, quý tộc thậm chí hoàng thất đấu đá bên trong, đánh cắp địch nhân cốt nhục hoặc ma trượng hoặc là mặt khác bên người tín vật từ từ lấy hoàn thành. Không đánh mà thằng ám sát, đã là tương đương thường thấy sự. Cho nên, thư phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, Aaron cũng không có lập tức tiếp thu hoặc là cự tuyệt. Bán thần nhóm nhưng thật ra cũng đều lý giải người này ý tưởng. Bởi vậy bọn họ liền đều bình tĩnh chờ đợi, ngoặc kép, có thể, nửa phút sau, đại ma đạo sư như là hạ cái gì quyết tâm giống nhau. Phi thường kiên định gật gật đầu, như là ốc đặc kéo như vậy có danh vọng lịch sử ma pháp thế gia. Chữ máu tươi đối với bọn họ mà nói không hề khó khăn. Ở Bích Thủy quần đảo lĩnh chủ lâu đài bên trong. Thậm chí chuyên môn có một tòa nhà hình tháp, dùng để thành lập ma pháp gia tộc thụ, trong đó sở hữu gia tộc thành viên máu đều là ắt không thể thiếu. Nhưng là, kia cũng không ở ta trên người, ta phải về nhà một chuyến, đại ma đạo sư tạm dừng một chút. Vội vàng bổ sung nói, ngoặc kép, thực mau, từ từ, Tô Mân nghĩ đến so với hắn càng nhiều một chút. Rốt cuộc mấy năm nay nàng nhìn không ít về các đại quý tộc tình báo. Ta phải nhắc nhở ngươi. Chuyện này khả năng sẽ đã chịu một ít cản trở. Aaron sửng sốt một chút. Sắc mặt dần dần trở nên không song lên. Ngài nói không sai. Dana tiểu thư, ở gia tộc của ta. Có chút người, bọn họ có chút người cho rằng Tuyết Lỵ đã chết. Hảo đi, này chỉ là một trong số đó. Nhưng ta nói không chỉ có là cái này, Tô Mân ý vị thâm trường mà lắc lắc đầu. Ở tóc vàng thanh niên nghi hoặc ánh mắt, nàng thở dài, ngươi muốn đi vào các ngươi gia tộc thụ chi tháp mới có thể lấy ra máu. Chuyện này không có khả năng lặng yên không một tiếng động mà hoàn thành. Cho dù ngươi là người thừa kế, đúng không? Aaron gật gật đầu, chỉ là vẫn như cũ khó hiểu. Đúng vậy, quý gia tộc cùng giáo đình quan hệ. Ta tương đương xác định, ở các ngươi Bích Thủy quần đảo chủ thành, nhất định có rất nhiều giáo đình tai mắt, bọn họ chặt chẽ mà chú ý ngươi cùng lệnh đường hành động. Nếu bọn họ ý thức được ngươi muốn làm gì, có lẽ sẽ làm đơn sơ ngụy trang sau đó đi ám sát ngươi. Đây là ngươi muốn đối mặt trực tiếp nhất uy hiếp Tuyết Lỵ công tước tiểu thư mất tích sự. Nhất định có giáo đình ở trong đó nhúng tay, bọn họ không phải chủ mưu. Lại ít nhất hỗ trợ lau đi trên người nàng gia tộc khế ước ma chủ ấn ký. Thậm chí khả năng còn phái ra mấy người cao thủ tham dự bắt cóc nàng quá trình. Nếu không một cái ma đạo sư không dễ dàng như vậy bị bắt lấy. Đại ma đạo sư trầm mặc một lát, hắn biết đối phương nói được một chút cũng chưa sai. Bởi vì mẫu thân từ lâu biết gia tộc lãnh địa phải bố lót trong mãn giáo đình nhãn tuyến. Bọn họ không phải không thể nhất nhất nhổ, nhưng là tại đây loại sự thượng, giáo đình vĩnh viễn ở nơi tối tăm, bọn họ hiện giờ đại khái nắm giữ những cái đó gián điệp hướng đi. Còn không bằng làm cho bọn họ tiếp tục tồn tại, tổng tỷ can rớt một đám lại rước lấy tân muốn hảo. Lại nói, đưa bọn họ chọc nóng nảy nói, ốc đặc kéo ra tộc trung quy sẽ có hại, bọn họ phi thường căm hận giáo đình. Lại có không thể cùng giáo đình cá chết lưới rách nguyên nhân. Ngoặc kép, không quan hệ, Serena lại lần nữa giơ lên tay tới. Hấp dẫn đại gia ánh mắt lúc sau, cái này diện mạo điềm mỹ huyết tộc cô nương cười hì hì nói. Ta gần nhất thực thanh nhàn, ta có thể cùng Aaron các hạ cùng nhau trở về, cứu người sự cũng có thể giao cho ta, Norcross không tán đồng mà nhìn nàng. Ngươi không thể rời đi ngươi. Chủ nhân nói qua gần nhất sẽ không đánh giặc, không phải sao, Serena dùng thần ngữ nhỏ giọng phản bác. Ta trung đội trưởng nhóm sẽ tận chức tận trách, ta không chỉ có là bọn họ đại đội trưởng, ta cũng vì Tô Mân đại nhân hiệu lực, nàng muốn làm sự ta đều sẽ hoàn thành, ta không cảm thấy đây là cái ý kiến hay, Joy cũng không. Đồng ý, Tuyết Tinh Linh thở dài một tiếng, cũng đổi thành thần ngữ. Ngươi còn nhớ rõ Nam Hải chiến khu cái kia bán thần ở Pháp Gia Tư Đảo bị ám sát sự sao? Lâm Tây giết sạch rồi ca sần gia tộc, ta không chút nghi ngờ. Nếu ngươi xảy ra chuyện nói, Tô Mân cao mày nhìn về phía vẻ mặt không sao cả huyết tộc thiếu nữ. Dùng thông dụng ngữ nói, ta không biết ta sẽ làm ra cái gì, khả năng so với kia càng quá phận, cảm ơn ngươi. Thân ái, Serena cố lấy mặt, lại nói, chúng ta thị tộc có đặc thù huyết ảnh ma chú, tuy rằng chúng ta tổ tiên dùng nó đuổi giết thù địch. Nhưng là, tìm ngươi là thật sự phi thường phương tiện, hơn nữa, ta dám đánh đố ở cái này ma chú ứng dụng thượng. Ta thị tộc không có rất nhiều người so với ta càng am hiểu. Ta ở bọn họ gia tộc thụ chi trong tháp liền có thể hoàn thành ma pháp này, vô nghĩa. Ngươi chính là cái gà mờ ma pháp sư, Norcross mặt vô biểu tình mà nói. Hắn cũng là cùng cái thị tộc xuất thân, tự nhiên biết đối phương ở bậy bạ. Cha mẹ ngươi, ngươi tỷ tỷ cùng các ca ca đều có thể so ngươi làm được càng tốt. Nhưng là bọn họ cũng không đều là bán thần, Serena dùng ác ma ngữ phản bác nói. Dù sao ta cũng không kém nhiều ít, hảo Tô Mân ngăn lại bọn họ khắc khẩu. Bán thần nhóm một lần nữa nhìn về phía nàng, Aaron vẫn luôn ở bên cạnh bảo trì an tĩnh không nói gì. Nhìn qua tựa hồ chỉ là bởi vì hắn nghe không hiểu ác ma ngữ cùng thần ngữ. Cầm cái này, nàng móc ra mấy cái phù văn thạch ném cho Serena. Dùng thần ngữ nhỏ giọng nói, có một cái truyền tống môn nối thẳng An Sắt Lạc Thụy Tư. Nếu đụng tới khó chơi đại thiên sứ thậm chí chuẩn thần, không cần bùn xỉn sử dụng nó. Thứ thần nói như vậy không có khả năng. Lâm Tây quan chỉ huy kia sự kiện, là bởi vì sáng sớm chi thần cùng hắn có thù riêng. Serena tiếp nhận phù văn thạch. Nàng nhìn mặt trên ma văn đồ án, giơ lên trong đó một cái có chút xa lạ. Này một cái, Nga, ngươi có lẽ sẽ yêu cầu tiếp viện, Serena nghiêng nghiêng đầu. Bất quá là một đám ma pháp sư. Này nhưng nói không chừng, Tô Mân không tỏ ý kiến về phía đối phương ngoắc ngoắc ngón tay. Huyết tộc cô nương đưa lỗ tai lại đây. Nàng nhẹ giọng nói vài câu. Nhớ kỹ sao, ngoặc kép, hảo đi, huyết tộc cô nương thu hồi này đôi phù văn thạch. Chuyển hướng vẫn luôn trầm mặc Aaron. Các hạ, hy vọng chúng ta ở chung vui sướng, không tốt lời nói tóc vàng thanh niên nghiêm túc gật gật đầu. Hắn muốn nói lại thôi mà nhìn về phía Tô Mân, lại nhìn mặt khác mấy cái bán thần, ngoặc kép, cảm ơn chư vị, bọn họ hai người thực mau rời đi. Ngài xác định đây là cái ý kiến hay sao? Norcross vẫn như cũ có chút đau đầu. Serena, ta không thể nói đã không có Dực Long nàng liền không phải một cái ưu tú chiến sĩ. Nhưng là nàng, bởi vì quá tuổi trẻ, cho nên là chúng ta bên trong yếu nhất một cái. Không có quan hệ, Tô Mân như suy tư gì mà nhìn cửa. Sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói. Các ngươi biết không, vừa rồi vị kia Aaron các hạ, hắn nghe hiểu chúng ta nói chuyện, không có khả năng. Christine phi thường khiếp sợ. Ác ma ngữ liền tính, hắn sao có thể hiểu thần ngữ, hắn tuyệt đối không phải bán thần, mặt khác hai cái long kỵ sĩ đại đội trưởng cũng vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ ít nhất có thể phân biệt ra đều là bán thần người. Vô luận đối phương là chủng tộc gì, các ngươi có hay không ý thức được một vấn đề, Tô Mân cúi đầu nhìn quét Hắc Sơn quần đảo bản đồ. Nàng thân là một cái cao minh chú thuật sư. Đối bên người người tinh thần lực dao động đặc biệt mẫn cảm. Cho nên vừa rồi bọn họ nói đến nào đó lời nói khi Aaron tinh thần lực chàng có rõ ràng biến hóa, óc đặc kéo gia tộc những người khác cho rằng Tuyết Lị đã chết. Nhưng là Aaron cùng hắn mẫu thân tin tưởng vững chắc bọn họ muội muội cùng nữ nhi tồn tại. Không, không phải tin tưởng, mà là bọn họ biết nàng tồn tại. Christine ánh mắt chợt lóe. Ngài ý tứ là, hắn nói gia tộc bọn họ không phải thuần khiết nhân loại huyết thống, Norcross suy nghĩ một chút. Hắn nghe lên rất kỳ quái, ta không biết hình dung như thế nào. Có điểm quen thuộc, nhưng cẩn thận ngẫm lại lại thực xa lạ, vô luận đó là cái gì huyết thống. Bọn họ chi gian có thể cho nhau cảm giác lẫn nhau tồn tại. Tuy rằng không thể chính xác đúng chỗ trí, nếu không hắn đã sớm tìm được ngươi, nhưng là ít nhất bọn họ có thể xác định chính mình quan hệ huyết thống vẫn như cũ tồn tại. Này đã không phải giống nhau huyết thống lực lượng, đây là ngài đối gia tộc bọn họ cảm thấy hứng. Thú nguyên nhân sao? Không, không chỉ có là như thế này. Có rất nhiều nguyên nhân làm ta tưởng giúp bọn hắn, Tô Mân ngẩng đầu chính xác nói. Đầu tiên, ta kỳ thật có thể đoán được Tuyết Lệ tiểu thư tao ngộ. Cùng với ta lời nói mới rồi không có nói xong, về Hắc Sơn quần đảo Bắc Đức gia tộc, bọn họ ở hơn 100 năm trước muốn bắt lấy hải yêu bán được chợ đen thượng. Sau đó bọn họ bị nguyền rủa Tháp Văn đế quốc đặc thù địa lý vị trí, làm cho bọn họ đối hải yêu cái này chủng tộc tương đương quen thuộc. Rất nhiều hải yêu thậm chí cũng sẽ ở nghỉ phép thời kỳ đi trước nào đó nhân loại trên đảo nhỏ du ngoạn, đại bộ phận thời điểm hai bên là tường an không có việc gì. Nhưng là, ở đế quốc, có một ít ham mê biến thái quý tộc, muốn dâm loạn những cái đó diện mạo mỹ mạo dị tộc. Này trong đó bao gồm Tây Đại Lục các loại cao đẳng tự nhiên tinh linh. Cũng bao gồm Đông Đại Lục bộ phận hắc ám chủng tộc. Đương nhiên, như là ám tinh linh huyết tộc này đó dù cho xinh đẹp lại cũng nguy hiểm chủng tộc. Trở thành săn thú đối tượng tỷ lệ rất thấp. Hơn nữa ở Tháp Văn đế quốc bọn họ số lượng cũng không nhiều lắm. Duy nhất kiêm cụ mỹ mạo lại tương so dưới uy hiếp so thấp. Đồng thời cũng tương đương thường thấy, cũng chỉ có hải yêu, rất nhiều hải yêu ở sau khi lên bờ sức chiến đấu giảm mạnh. Hơn nữa bình thường hải yêu không thể thời gian dài ly thủy tồn tại. Bọn họ thể chất lại so ra kém huyết tộc cùng ám tinh linh. Một khi thiếu thủy mấy ngày, liền sẽ suy yếu đến liền nhân loại tiểu hài tử đều không bằng. Đương nhiên, này đó đều là bình thường hải yêu. Bắc Đức gia tộc bắt một cái hải yêu, hắn nguyền rủa cái này gia tộc sở hữu thành viên, làm cho bọn họ dơ bẩn máu như vậy chung kết. Ở kia lúc sau, Bắc Đức gia tộc rốt cuộc không tân tăng bất luận cái gì một cái hậu đại ách. Kỳ thật ta cảm thấy không có hậu đại cũng không phải cái gì vấn đề lớn đi. Christine ngồi ở trên sofa, một bên duỗi tay đi lấy trên bàn rượu trái cây, một bên phun tào nói. Ta nhận thức rất nhiều người đều không thích hài tử. Bọn họ cảm thấy kia sẽ tạo thành phiền toái. Ân, mỗi người đều có lựa chọn quyền lực. Này đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá, cho dù ngươi khả năng vô pháp lý giải. Nhưng là, đối với nào đó người tới nói. Huyết mạch không được kéo dài chính là tai họa ngập đầu. Christine mắt trợn trắng. Ta chính là không thể lý giải. Ta hy vọng như là cái này gia tộc giống nhau ghê tởm người đều sớm một chút tử tuyệt, đúng vậy. Bọn họ sẽ Tô Mân mở ra tay, trở lại cái này đề tài. Giáo đình người biết được tin tức này, bọn họ chủ động hướng Bắc Đức gia tộc kỳ hảo, trợ giúp bọn họ giải trừ nguyên rủa, nhưng mà không biết vì cái gì. Tuy rằng gia tộc bọn họ nữ tính có thể tiếp tục mang thai, nhưng là, sở hữu hài tử. Cơ hồ đều không có ma pháp thiên phú, hoặc là đặc biệt không xong, nhiều nhất chỉ có thể đến sơ cấp ma pháp sư, cũng chính là tam giai tiêu chuẩn. Christine cử cao bình rượu. Xứng đáng, đây là sự thật, đáng tiếc bọn họ không có như vậy tưởng, bọn họ muốn thông qua một ít khác phương pháp đánh vỡ cái này nguyền rủa. Tô Mân cảm thấy thập phần ghê tởm, bởi vậy nàng cũng không đem nói toàn. Những lời này ta cũng không có nói cho Aaron các hạ. Nếu không khả năng sẽ kích thích đến hắn, nhưng là các ngươi hẳn là biết ta muốn nói cái gì đi. Christine còn không có chuyển qua tới. Mặt khác hai vị nam sĩ liếc nhau, rồi hảo tâm mà cho nàng giải thích, vị kia công tước tiểu thư cũng không có bị bán được nơi khác đương nô lệ. Ta tưởng nàng khả năng bị nô lệ buôn lậu đưa vào Bắc Đức gia tộc. Bị bọn họ giấu ở chỗ nào đó, bởi vì bọn họ muốn được đến càng cao thiên phú hậu đại. Tác giả có lời muốn nói. Viết xong, đây là làm thu 2200 thêm càng. trước hai chương bình luận thật nhiều. Cảm giác thực mau cũng muốn 6.500. Sợ hãi, cảm ơn tiểu thói ở sạch, bê ẩm, 99 viên địa lôi tương đương cảm ơn là thời điểm đổi cái ít 39 bình. Tam vị, hồng nhung tơ 10 bình, phong nhập mẹ 9 bình, chi đầu, cao lãnh thơ lĩnh 5 bình, thanh sơn cư khách 3 bình, khắc chế soát thư, ngàn lâm, cá, vô khúc vô ngữ vô, lá sen hạ du ngư, tùy 9 dinh dưỡng dịch tương đương, hết chương.